LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, nội tâm gặp to lớn kinh hãi. Đừng nhìn Lý Tử Nghiêu ngồi ở vị trí cao bình thường nhìn đối với tuyệt đại đa số Ninh Thành thành phố dân chúng tới nói là một cái khó thể thực hiện nhân vật. Nhưng là lúc này Lý Tử Nghiêu cho Tô Minh gọi điện thoại thời điểm, Lý Tử Nghiêu trong giọng nói lại có như vậy một chút hơi khẩn trương. Dù sao đây chính là chủ động mời Lăng lão ăn cơm nha. Đại nhân vật như vậy, Lý Tử Nghiêu thật không biết mình có thể hay không mời đến. Ở trong đó chủ yếu vẫn là phải xem Tô Minh mặt mũi. Muốn mời ăn cơm nha, Tô Minh trầm tư một chút. Nghe xong Lý Tử Nghiêu lời này, Tô Minh liền lập tức rõ ràng. Chỉ sợ Lăng lão đến Ninh Thành tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Đi qua hôm nay tai nạn xe cộ chuyện này, muốn để cho người khác cũng không biết chuyện này cái kia là chuyện không có khả năng. Dù sao lấy Lý Tử Nghiêu bọn hắn thân phận, nếu như tận lực muốn nghe được mà nói, vẫn là không khó. Tô Minh cũng rõ ràng Lý Tử Nghiêu làm như vậy đoán chừng cũng là có ý nghĩ của mình. Bất quá nghĩ đến mình tại Ninh Thành cũng mượn dùng Lý Tử Nghiêu không ít ân nghĩa. Ở tăng thêm cùng Lý Viện Xương quan hệ cũng không tệ lắm. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Được, chuyện này ta phải quay đầu lại hỏi một chút Lăng lão ý kiến. Đợi lát nữa ta hỏi một chút, sau đó lại cho ngươi hồi phục. Tốt, Tô Minh, lần này liền nhờ ngươi. Lý Tử Nghiêu ở điện thoại bên kia hết sức chăm chú nói. Ở toàn bộ Ninh Thành thành phố có thể làm cho Lý Tử Nghiêu dùng tới, xin nhờ, hai chữ này. Thật đúng là rất ít gặp nha. Cúp điện thoại về sau, Tô Minh đi vào tụ bảo trai. Sau đó đúng Lăng lão nói ra. Lăng lão, Lý thư ký gọi điện thoại tới. Nói là đêm nay muốn mời ngươi ăn cái cơm. Lần trước cái kia Lý Tử Nghiêu sao? Dùng Lăng lão trí tuệ sao có thể không rõ cái này huyền cơ trong đó. Tự nhiên nghĩ đến chính mình đến Ninh Thành tin tức bị số ít người biết rõ. Bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại. Chủ muốn cái này Lý Tử Nghiêu cùng Tô Minh có vẻ như quan hệ cũng không tệ lắm. Lăng lão chủ yếu là cho Tô Minh mặt mũi. Nói trắng ra dù là Lý Tử Nghiêu thà rằng thành thị người đứng đầu. Đúng Lăng lão tới nói, cũng không tính được cái gì. Chẳng qua nếu như Lý Tử Nghiêu là Tô Minh bằng hữu mà nói, cái kia cái thân phận này liền không giống nhau. Thế là Lăng lão trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nói ra, được, vừa vặn ban đêm không có việc gì. Liền đi qua ăn một bữa cơm đi. Được rồi, ta đi cấp hắn hồi cái mà nói. Nghe được Lăng lão đáp ứng, Tô Minh liền ra ngoài cho Lý Tử Nghiêu gọi điện thoại trả lời hắn. Mà lúc này Lý Tử Nghiêu trong văn phòng, Lý Tử Nghiêu nhận được Tô Minh điện thoại về sau, cả người vẫn là không nhịn được hưng phấn. Tranh thủ thời gian nói với Vương Tẩu Triệu. Nhanh, cho ta chuẩn bị xe. Ta muốn mau về nhà. Hôm nay Lăng lão muốn tới dùng cơm. Vương Tẩu Triệu hơi cứ thế một chút. Muốn chuẩn bị xe mà nói cách khác Lý Tử Nghiêu muốn sớm tan tầm. Lúc này khoảng cách bình thường Lý Tử Nghiêu lúc tan việc còn có hơn một giờ đâu. Qua nhiều năm như vậy cơ hồ chưa thấy qua Lý Tử Nghiêu sớm tan tầm. Bất quá nghe nói đêm nay Lăng lão muốn tới dùng cơm. Cái này mọi chuyện đều tốt giải thích. Vương Tẩu Triệu tự nhiên rõ ràng đêm nay bữa cơm này tầm quan trọng. Thế là liền lời gì đều không nói. Lập tức dựa theo Lý Tử Nghiêu phân phó tranh thủ thời gian chuẩn bị xe đi. Mà lúc này ở thành phố Phủ Chu Cường văn phòng bên trong. Chu Cường cũng đang ở chỗ này làm việc đâu. Tuần này Cường nhìn tuổi tác cũng không phải rất lớn. Thuộc về loại kia chính vào tráng niên. Một bộ hăng hái bộ dáng. Mặc dù bị không hàng đến Ninh Thành còn không bao lâu. Nhưng là trước mắt ở Ninh Thành làm đây hết thảy. Hắn vẫn là thật hài lòng. Đừng nhìn Lý Tử Nghiêu ở Ninh Thành đã kinh doanh nhiều năm. Nhưng là ở hắn thế công dưới. Cũng đã thể hiện ra xu hướng suy tàn. Vì lẽ đó Chu Cường gần nhất trong khoảng thời gian này tình thế thậm chí che lại Lý Tử Nghiêu. Chu thị trưởng, không tốt, xảy ra chuyện. Lúc này Chu Cường thư ký vội vã địa đi tới. Nhìn biểu hiện trên mặt tựa hồ có mấy phần lo lắng. thậm chí ngay cả bước chân đều loạn một chút. Xảy ra chuyện gì? Chu Cường tựa hồ đối với thư ký mình hôm nay cái này bề ngoài hiện có chút bất mãn. Có chút một chút nhíu mày. Giống bọn hắn loại này ngồi ở vị trí cao người. Trên cơ bản thư ký liền là bọn hắn người phát ngôn hoặc là nói là bề ngoài. Một người bí thư nếu như không thể giữ vững tỉnh táo. Vậy làm sao có thể làm đây? Dịch Kiệt hắn sáng hôm nay thời điểm. Ở ngã tư đường bên kia xảy ra tai nạn xe cộ. Thư ký nói ra, Chu Cường cả người lập tức sắc mặt eo hẹp, thân thể không tự chủ được gấp không ít, lập tức hỏi, Dịch Kiệt làm sao? Hắn không có việc gì à? Dịch Kiệt hắn không có việc gì? Thư ký hồi đáp, hồ Chu Cường lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn quan tâm nhất vẫn là nhi tử, chỉ cần mình nhi tử không có xảy ra việc gì là được. Dù sao ra cái tai nạn xe cộ cũng không tính được chuyện gì. Ở Ninh Thành liền không có giải quyết không sự tình. Bất quá Chu Cường ngoài miệng còn là cố ý nói ra. Tên tiểu tử thúi này. Cả ngày liền biết cho ta gây chuyện. Nhìn ta quay đầu làm sao trừng trị hắn. Chu thị trưởng. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Thư ký tựa hồ có chút không đành lòng. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Dịch Kiệt hắn mặc dù không có việc gì. Nhưng là hắn bị tóm lên ra. Hiện tại hẳn là ở đặc công đại đội bên kia giam giữ. Đặc công, Chu Cường phi thường bén nhạy chú ý tới hai chữ này. Có chút không dám tin tưởng nói ra. Bọn hắn không biết Dịch Kiệt thân phận à. Có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Ta Chu Cường nhi tử bọn hắn cũng dám bắt. Cũng trách không được Chu Cường lại đột nhiên sức sống đâu. Phải biết toàn bộ Ninh Thành thành phố những này đặc công. Cũng là chịu hắn Chu Cường trực tiếp chỉ huy, tương đương với cổ đại ngự lâm quân tựa như, kết quả con trai mình lại bị đặc công cho bắt. Cái này nếu như nói ra ngoài mà nói, chẳng phải là muốn bị người cho cười đến rụng răng. Vì lẽ đó Chu Cường tức giận phi thường. Bí thư này thói quen cũng không phải là rất tốt. Nói chuyện liền ưa thích nói là một điểm, liền cùng nói không chủ định tựa như, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đặc công bọn hắn cũng không có cách, bởi vì Dịch Kiệt hôm nay chọc tới không nên dây vào người. Cái gì không nên dây vào người? Ở Ninh Thành còn có ta Chu Cường sợ hãi người. Chu Cường lập tức mở miệng nói ra. Hắn rõ ràng không tin Ninh Thành có dạng này người tồn tại. Cho dù là Ninh Thành thành phố người đứng đầu Lý Tử Nghiêu. Nếu như muốn di chuyển con của hắn mà nói. Chỉ sợ đều phải ở trong lòng nhiều ước lượng đo một cái đi. Thư ký nhỏ giọng nói ra. Là Lăng lão. Lăng lão. Cái nào Lăng lão? Chu Cường cứ thế một chút. Chưa từng nghe qua Ninh Thành có nhân vật như vậy nha. Là kinh thành cái kia Lăng lão. Tê Chu Cường lập tức ý thức được thư ký trong miệng nói là người nào. Cả người đều sửng sốt. Lớn như vậy nhân vật. Con trai mình là thế nào chọc tới? Thế là Chu Cường lập tức nói ra, nhanh, nói cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền là hôm nay Dịch Kiệt lái xe thời điểm không cẩn thận, đụng vào một chiếc xe taxi, lúc ấy Lăng lão an vị ở xe này bên trên. Thư ký tiếp tục nói, hơn nữa cái tai nạn xe cộ này sự cố là bởi vì Dịch Kiệt vượt đèn đỏ dẫn đến. Bịch thư ký lời, vừa mới dứt. Chu Cường cả người một cái tâm thần có chút không tập trung. Vậy mà trực tiếp từ trên ghế ngã xuống đi. Có thể thấy được nội tâm nhận như thế nào kinh hãi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.